Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, phần 326, một chương màu trắng giấy dừng ở án thư trên mặt bàn. Mặt trên sạch sẽ, phẳng phất không người ở thượng miêu tả giống nhau, gần như khô cạn mực nước nghiên mực thượng, cách một chi bút lông, mà kéo ra ghế dựa. Cùng với dư trang giấy bày biện khoảng cách, biểu hiện có cái hai tử, lúc ấy đang ngồi ở mặt trên viết tự, có lẽ là bởi vì phát hiện chuyện gì, vì thế gác viết tự bút, đứng dậy tra xét, cái này ân ân tịnh tĩnh, quy quy củ củ ngồi viết bút lông tự, khẳng định không phải là oa oa, điểm này, Bình Yên vô cùng tự tin. Ước chừng có 2-3 thiên thời gian, Hồ Trinh đi theo Bình Yên phía sau. Đôi tay nhéo quần áo, lo lắng hỏi, Bình Yên, nơi này như vậy loạn, có phải hay không bọn nhỏ bị người bắt đi? Ta cho rằng bọn họ là chính mình chạy ra ngoài chơi. Thực xin lỗi, ta vẫn luôn đều tưởng đem chuyện này nói cho ngươi. Nhưng là ta xem các ngươi hảo vội, ta liền nghĩ, bọn họ đi ra ngoài chơi, kia hẳn là, không phải, ngươi không đoán sai, bọn họ là chính mình rời khỏi. Bình Yên giơ tay, đánh gãy Hồ Trinh lải nhải, nàng đi đến án thư bên cạnh, nhìn chỉnh tề đặt ở trên mặt bàn một chồng giấy trắng, trừ ra kia trưng chỗ trống. Tùy ý tán phóng giấy ngoại, điệp thật sự chỉnh tề kia một chồng, ở nhất mặt trên kia một chương trên giấy, có một cái ẩn ẩn, môn tự, loại này giấy tuyên thành, nhìn dáng vẻ chất lượng không tốt lắm, cái này mơ hồ, môn tự, là đệ nhất tờ giấy nhiễm mặc, thấu tới rồi đệ nhị tờ giấy thượng, có cái hai tử, viết cái, môn tự, không phải oa oa bút. Là A Văn viết. Bình Yên giơ tay, nhặt lên kia một chương tán phong màu trắng giấy tuyên thành. Nhìn mặt trên chỗ trống một mảnh, giác quan thứ sáu làm nàng giác này tờ giấy mặt tựa hồ không quá đơn giản. Nhưng cũng thực sự nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Vì thế Bình Yên liền đem kia tờ giấy buông, mở ra di động, bắt đánh oa oa số di động. Nhắc nhở âm đến từ Mạt Thế phía trước ghi âm, lạnh băng mà vô tình tuyên cáo oa oa di động đã tắt máy. Vì thế Bình Yên nhíu lại mày, đối Hồ Trinh cùng Tiểu Bạc Hà nói, cửa sổ nhắm chặt, ổ khóa đều là hoàn hảo, hiện trường hỗn độn, là oa oa cùng A Võ lăn lộn ra tới, không phải có người vào nhà bắt cóc này mấy cái hai tử. Rất có thể là chính bọn họ rời khỏi. Yên tâm, oa oa tinh đến cùng quỷ giống nhau. Còn có cái Mạc Phong cũng không phải ăn chay. Bọn họ không quá khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni. Tiếp theo, Bình Yên lại đối Tiểu Bạc Hà nói, ngươi đi tìm xem chuyên gia. Cha cha oa oa di động tín hiệu, cuối cùng là định vị ở địa phương nào. Tiểu Bạc Hà gật đầu, xoay người, hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hồ Trinh, liền vội vã ra cửa, lưu lại Hồ Trinh, hốc mắt hồng hồng nhìn Bình Yên, vừa muốn nói chuyện, Bình Yên giơ tay, ngăn lại Hồ Trinh tiếp tục xin lỗi là vô dụng, hiện tại cũng không phải tự trách thời điểm, kết đồng tính khiêu thoát, chuyện này nói không chừng thật đúng là không phải Hồ Trinh nguyên nhân. 1151 chương cái gì đều không có một cái động ân bài. Tiểu Bạc Hà đi tra tín hiệu. Bình Yên ngồi ở án thư biên ghế trên, suy nghĩ một lát, mới là nhìn Hồ Trinh, nói, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, oa oa cùng A Văn, có thể ở như vậy nhiều trẻ con chung, trở thành duy nhị tồn tại hai cái. Bọn họ muốn quải, sớm tại chúng ta sinh hạ, bọn họ kia một ngày treo. Vì cái gì bọn họ có thể tồn tại xuống dưới, trừ bỏ may mắn ở ngoài, khẳng định cũng có bọn họ có thể tồn tại xuống dưới lý do. Ngươi cùng A Văn sinh sống như vậy mấy năm, A Văn có cái gì dị năng không? Nếu Hồ Trinh nói A Văn không có dị năng, Bình Yên tuyệt đối không tin. Kia hài tử cùng Oa Oa cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, ở tràn đầy tang thi tân sinh nhi khoa, liền dư lại này hai đứa nhỏ Oa Oa khóc. Oa Oa sau lại dị năng nghịch thiên không nghịch thiên. A Văn không thức tỉnh cái gì nghịch thiên dị năng. Bình Yên đối ông trời không phục. Hồ Trinh suy sụp ngồi ở trên sofa, suy nghĩ đã lâu, suy sụp lắc đầu. Sau đó như là nhớ tới chuyện gì, đôi Bình Yên nói, ta nhớ tới có một hồi, A Văn không biết ở đâu, học cái không tự, liền trên mặt đất, dùng nhánh cây viết không. Ngày hôm sau, này đó bị viết quá địa phương, liền biến thành từng bước động, từng bước động. Bình Yên kỳ quái ngẩng đầu, hỏi Hồ Trinh, cái gì một cái động? Có cái gì, trong động cái gì đều không có, chính là một cái động, cũng không quá sâu, chúng ta cũng liền không để ở trong lòng. Rất có thể là A Văn bướng bỉnh, chính mình nửa đêm chạy ra đào, cái gì đều không có một cái động. Bình Yên suy tư Hồ Trinh nói, ánh mắt dừng ở cái kia nét chữ cứng cáp môn tự thượng, lẩm bẩm, không. Nhưng không phải cái gì đều không có sao. Môn đâu, này mấy cái hai tử. Vào cửa đi, cái gì, Bình Yên, ngươi đang nói cái gì? Ngồi ở trên sofa Hồ Trinh, không nghe minh bạch Bình Yên lời nói. Nàng bị Bình Yên nói mơ hồ. Vì thế nhìn về phía Bình Yên, hỏi, Bình Yên, ngươi có phải hay không có chút mặt mày? Ta cũng thực hồ đồ, Bình Yên lắc đầu, ngồi thẳng thân mình, đem cái kia nét chữ cứng cáp môn tự, cầm lên, tỉ mỉ nhìn, lúc này, tiểu bạc hà như gió giống nhau cuốn lại đây, đôi Bình Yên nói, chuyên gia nói, Oa Oa di động ở tắt máy phía trước, cuối cùng tín hiệu, không ở Bách Hoa Thành nhưng không trong phạm vi kia ở đâu, có thể tra được sao? Nghe vậy, Bình Yên buông xuống trong tay môn tự, thấy Tiểu Bạc Hà lấy ra một chương chuyên gia cấp bản đồ, chỉ trên bản đồ tương thành, nàng đó là vẻ mặt kinh ngạc, lại nói, cuối cùng di động tín hiệu, không ở Bách Hoa Thành nhưng không trong phạm vi, chạy tới tương thành đi, tương thành A, phía nam tương thành, mấy cái hai tử. Liền tính là bị người bắt đi giết, mang đi Oa Oa di động, cũng không có khả năng cấp di động ném đến tương thành đi. Không có giết nói, liền như vậy hai ba thiên thời gian, liền nhảy ra nhưng không phạm vi, chạy tới tương thành, tưởng cũng biết, Bình Yên vì cái gì muốn kinh ngạc. Khoảng thời gian trước Bách Hoa Thành phát triển đến đặc biệt hảo. Di động tín hiệu lấy Bách Hoa Thành vì trung tâm, bao trùm Bách Hoa Thành, thời đại căn cứ, Tiểu Chu Thành, năm dặm hương căn cứ cùng Thiên Viêm Sơn căn cứ, thậm chí còn tại đây mấy cái căn cứ tạo tín hiệu tháp, đại diện tích khôi phục mặt thế trước di động tín hiệu bao trùm phạm vi. Bình Yên có thể không chút nào khoa trương nói. Di động tín hiệu bao trùm phạm vi, thậm chí so nàng thực vật trên mặt đất bao trùm phạm vi đều mở mang. Thậm chí có thể cùng kim môn căn cứ làm được thật khi thông tin. 1152 chương Nam Công không thể đình tương thành. Nhiều xa xôi một chỗ, so biến dị rừng rậm nhất phía Nam Duyên, còn muốn hướng Nam, như vậy mấy cái hai tử. Là như thế nào chạy tới tương thành, Bình Yên não động lại đại, cũng lý giải không được chuyện này, phải biết rằng lúc trước thế giới còn không có trở nên như vậy, kỳ quái thời điểm. Nàng cùng chiến luyện, đều đi rồi hơn phân nửa cái nhiều tháng, mới từ tương thành đi đến nơi này, Này mấy cái hai tử đến tột cùng là như thế nào đi Tương Thành? Hơn nữa oa oa cái di động kia, không có như vậy nhiều trò chơi chơi. Di động lượng điện chính là mãn điện trạng thái, cũng có thể bảo trì 1 đến 2 ngày thời gian, di động mới có thể tắt máy. Chính là cuối cùng di động tín hiệu xuất hiện ở 2-3 ngày trước. Oa oa mất tích thời gian chính là 2-3 ngày trước. Nói cách khác, oa oa là từ phía Bắc Thiên Viêm Sơn trong căn cứ căn nhà này. Đột nhiên nhảy lên tới rồi phía Nam Tương Thành. Đột nhiên, gần như trong nháy mắt sự tình. Bình Yên mộng bức, Hồ Trinh cũng mộng bức. Này đó hùng hài tử, đột nhiên chạy tới Tương Thành làm cái gì? Bình Yên, này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trên sofa Hồ Trinh, vội vã đứng lên, nhìn Bình Yên, trên mặt nước mắt lại rớt xuống dưới. Tương Thành a, như vậy, xa địa phương, chính là bọn họ dùng phi. Tại đây bầu trời đều là biến dị điều thời đại. Làm sao có thể mau chóng đuổi tới bọn nhỏ bên người đi? Nhưng nếu chỉ là tín hiệu ở Tương Thành, bọn nhỏ không ở Tương Thành nói, cũng chỉ có một cái khả năng, chính là Oa Oa đã bị người giết, có người cầm đi di động của nàng, đem tín hiệu đột nhiên lộng tới Tương Thành. Mặt sau này một loại khả năng là làm phụ mẫu, tưởng đều không muốn đi tưởng. Mà phía trước cái loại này khả năng, nếu là thật sự lời nói, vậy ý nghĩa, bọn họ yêu cầu một đội người, đi phía Nam Tương Thành, đem bọn nhỏ cứu trở về tới. Nhưng như thế nào cứu? Biến dị rừng rậm ở ngoài, không phải hỏa chính là thành sơn thành hải biến dị động vật. Hiện giờ Nam Công bước chân mới đi đến nơi này. Đã bị hỏa hệ tăng thi cấp đỉnh ở chỗ này. Tiếp tục Nam Hạ không được. Chớ nói công tới Tương Thành, chính là đánh tới Tương Thành, kia đều chỉ sợ là vài năm sau sự tình. Có thể làm sao bây giờ? Bình Yên hỏi lại, tái nhợt một khuôn mặt, ngẩng đầu lên, thở sâu, cắn răng nói, công, ta chiến ân tâm, tuyệt không sẽ như thế đoạn mệnh. 1 năm cũng hảo, 2 năm cũng hảo, 10 năm, 20 năm đều hảo. Nam Công không thể đình, ta nhất định phải đi Tương Thành. Lời này vừa nói ra, Nam Công tính chất liền không hề chỉ là vì thu hoạch phía Nam vật tư cùng tinh hạch, mà là Bình Yên có khó lường không Nam Hạ lý do. Hơn nữa cái này Nam Công tốc độ cần thiết muốn mau. Phía Nam nguy cơ quá nhiều, này mấy cái hai tử, không nhất định có thể căng xuống dưới, cho nên cần thiết muốn mau. Mà nhưng vào lúc này, phía Nam, Tương Thành tinh khu, bị chôn ở biến dị động vật Hải Dương chung bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe trong viện. Mạc Phong che chở 3 cái hài tử, vội vàng trốn vào một gian phòng bệnh, ngoài phòng bệnh. Là một đầu bò tót như vậy đại lão thử, phe phẩy cái đuôi đuổi theo qua đi. 3 cái trong bọn trẻ, A Võ sợ tới mức sắc mặt có chút phát thanh. Nhưng này đều đã qua 3-4 ngày thời gian, lại là bao lớn biến dị động vật, bọn họ đều đã xem thói quen. Oa oa trong tay cầm một cây đao, đó là Mạc Phong cho nàng. Nàng biểu tình còn tính hảo, chỉ là tay nhỏ chân nhỏ nhi thượng, tất cả đều là huyết ô. Nghĩ đến này 2-3 ngày, quá đến thập phần không thoải mái. Mạc Phong chém ra một mảnh hắc ảnh, tướng môn cửa sổ lấp kín, không cho nhân loại hơi thở tiết lộ đi ra ngoài. Mới vừa rồi ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm qua oa oa, nôn nóng hỏi, chỗ nào bị thương sao? 1153 chương còn kém điểm nhi, không có, oa oa lắc đầu, vẻ mặt vấy mỡ, thực tự nhiên dựa vào Mạc Phong trong lòng ngực, nhìn về phía A Văn, hỏi, A Văn, ngươi năng lượng khôi phục hảo sao? A Văn quỳ rạp trên mặt đất, cũng là một thân huyết ô cùng dầu mỡ. Ngón tay không ngừng liều mạng trên mặt đất viết môn tự. Một bên viết một bên lắc đầu. Không có, còn kém điểm nhi, còn kém điểm nhi. Ta biết chính mình còn kém điểm nhi. Đừng nóng vội, ca ca. Rất nhiều quái vật ở hướng tới chúng ta nơi này tới. A Võ vừa nghe A Văn cái này còn kém điểm nhi, liền gấp đến độ dậm chân. Này phía Nam Tương Thành đã trở thành biến dị động vật hang ổ sao huyệt. Đã từng bình yên lưu lại nơi này thực vật, tất cả đều bị biến dị động vật ăn luôn. Bọn họ mấy cái hài tử từ cái kia môn tự ra tới, liền đến nhà này bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Thình lình xảy ra nhân loại hơi thở, giáo nơi này đầu biến dị động vật đều sợ ngây người. Mà bọn họ này mấy cái hài tử cũng bị trước mặt nhét đầy bệnh viện đại hình biến dị động vật dọa ngây người. Lúc ấy nếu không phải Mạc Phong phản ứng mau, giờ phút này bọn họ ba cái hài tử sớm đã trở thành biến dị động vật đồ ăn, cũng không có khả năng sống đến hôm nay. Ở Mạc Phong thu hoạch hạ, này một tầng lâu biến dị động vật thật vất vả bị rửa sạch đến không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì người mùi vị hấp dẫn, không riêng quang nhà này bệnh viện biến dị động vật oanh động, ngay cả bệnh viện bên ngoài biến dị động vật đều ở nghe vị mà đến. Bọn họ này vài người sợ là căng không được bao lâu. Nhưng mà A Văn đó là ở ngay lúc này rất dây xích. Người khác tiểu dị năng phát hiện thời gian lại đoạn, có thể đem bọn họ này tam tiểu một đại từ phương Bắc đưa đến phía Nam tới. A Văn xem như vô ý thức tiêu hao quá mức chính mình quanh thân sở hữu dị năng, lại phải đi về. Ha hả đát, chờ hắn nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, hoặc là một tháng mấy tháng, đem năng lượng tích tụ hảo, mới có thể tiến hành lần thứ 2 truyền tống. Hết chương.